Còn cái bận chuyện này mình nói sơ qua như này, nhân vật chính của nó ấy là đã từng tu tiên được khoảng 800 năm, sau đó là có một cái tình yêu gọi là với một người tu tiên cũng là khá là nhiều tuổi, thời điểm đấy là cũng là 800 năm kiểu tầm đấy. Thế nhưng mà vì hai người này là có đối nghịch với Bát Đại Tiên Tôn nên là xảy ra đánh nhau. Và trong này có nhắc đến Nguyệt Quang Bảo Hạp là cái mà đã xuất hiện trong cái phim của Châu Tinh Trì các bạn. Đây cũng là một loại tiên khí, và sau khi mà hai người đánh nhau bị thua, bị dồn vào bước đường cùng thì cô gái đã dùng Nguyệt Quang Bảo Hạp này để cho kích phát cái bảo vật đấy để cứu sống chàng trai. Tuy nhiên chàng trai lại trở về cái thời kỳ mà trước khi mình tu tiên, là cái thời kỳ mới năm 14, 15 tuổi hay 16, 17 tuổi gì đấy. Thì lúc đấy nó là chào bạn Bùi Quảng nhá. Thì lúc đấy nó sẽ quay trở lại trái đất, tại vì cái thằng tu tiên này nó cũng như vô vàn những thằng nhân vật khác trong các cái truyện xuyên Việt ấy, thì là nó cũng từ trái đất, xong là nó bị ngã núi, xong bắt đầu là nó bị xuyên Việt đến một thế giới khác, bắt đầu một cuộc hành trình tu tiên. Nhưng mà cái hành trình tu tiên của thằng này thì ít được nhắc đến trong bộ truyện, mà chỉ nhắc đến cái bộ phận sau. Đấy là sau khi nó bị chết thì nó lại hồi lại năm nó 16 tuổi, và nó muốn giải quyết tất cả những ân oán mà đời trước nó không thể giải quyết được. Tại vì nó trở lại, tuy rằng nó chả có thực lực gì hết, nhưng nó lại có cái tâm thế của một người đã từng đứng trên đỉnh cao. Và hai nữa là nó lại biết được rất nhiều các cái bộ gọi là bí pháp, rồi các cái thể loại để có thể tu tiên. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ đến luôn với bộ này các bạn nhé. Đây chính là chương Trọng Sinh Thời Niên Thiếu. Hy Nguyệt, không được, không. Trong một căn phòng bệnh thuộc bệnh viện trung tâm của thành phố Vân Châu, bỗng nhiên có một tiếng hét lớn, một thiếu niên từ trên giường bệnh đột nhiên ngồi bật dậy, hồng hộc. Thiếu niên này giống như vừa mơ thấy ác mộng, mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, miệng thì há to thở dốc liên tục, bỗng nhiên hắn lập tức ngây ngẩn cả người ra, mặt mũi ngơ ngác hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ta đang ở nơi nào đây? Ta nhớ rõ là lúc trước còn đang bị Bát Đại Tiên Môn vây công. Hy Nguyệt vì cứu ta đã hy sinh tính mạng của mình để đánh đổi, mạnh mẽ thúc giục Nguyệt Quang Bảo Giám đưa ta rời khỏi. Sau đó thì... Nguyệt Quang Bảo Giám chính là tuyệt thế tần khí, nghe đâu có khả năng vượt qua thời không? Lẽ nào ta trở lại quá khứ rồi sao? Thiếu niên nhìn lướt qua cảnh tượng trong phòng bệnh trước mắt mình, suy nghĩ nhất thời bay nhanh theo gió. Hắn tên là Diệp Trần, 800 năm trước, bởi vì một nguyên nhân ngoài ý muốn mà từ trái đất xuyên qua thời không tới tu chân giới, lại không nghĩ rằng mình là một thiên tài tu chân mà vạn người chưa chắc đã có được một. Chỉ trong vòng 800 năm hắn đã đạt tới thành tựu mà kẻ khác mấy vạn năm đều không thể đạt tới, trở thành một sự hiện diện hàng đầu trong thế giới tu chân đó, được người người tôn xưng là cuồng đế. Thế nhưng mà cũng chính bởi vì thái độ làm người của hắn quá mức điên cuồng, kiêu ngạo, ở tu chân giới tàn khốc đã gây thủ chuốc oán quá nhiều. Cuối cùng vào lúc hắn độ thiên kiếp, Bát Đại Tiên Môn đã nhân cơ hội đó cùng nhau bao vây, tấn công hắn. Mắt thấy không thoát khỏi cái chết dưới sự bao vây tấn công của Bát Đại Tiên Môn, tình cảm chân thành mà cả đời hắn có được là Hy Nguyệt Tiên Tử, vì cứu hắn đã không tiếc lấy tính mạng của mình để đánh đổi, mạnh mẽ thúc giục thần khí Nguyệt Quang Bảo Giám tạo thành thời không vặn vẹo để cho hắn quay trở về 800 năm trước. Kiếp trước của ta, sở dĩ ở tu chân giới ngông cuồng như vậy, đại khai sát giới khắp nơi, được người ta gọi là cuồng đế, cũng là bởi vì đoạn quá khứ sống ở trên trái đất này, ở trong lòng ta đã để lại quá nhiều tiếc nuối. Thật ra thì cho dù Bát Đại Tiên Môn không có mưu đồ với ta, ta chỉ sợ cũng khó có thể chống nổi tâm ma kiếp của mình. Bây giờ có cơ hội sống lại một lần nữa, tiếc nuối của kiếp trước ta nhất định phải từng việc một bù đắp lại. Nhưng mà không biết ta còn có thể trở lại tu chân giới một lần nữa hay không, có thể gặp lại Huy Nguyệt của ta nữa hay không. Két một tiếng, ngay tại lúc suy nghĩ của Diệp Trần đang bay theo gió, bỗng nhiên cửa phòng bệnh được mở ra. Ngay sau đó một người nhìn ước chừng khoảng như 30 tuổi, dáng vẻ thướt tha, còn là một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ từ bên ngoài đi vào. Tiểu Trần, cháu đã tỉnh rồi sao? Người phụ nữ xinh đẹp này thấy Diệp Trần ngồi dậy, khuôn mặt tràn đầy vui mừng, nhanh chóng đi tới. Dì Lam... Nhìn thấy người phụ nữ ở trước mắt này, cho dù năm tháng đã quá mức xa xôi, trí nhớ đã có chút mờ nhạt, nhưng hắn không thể quên được gương mặt người phụ nữ xinh đẹp này, người đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hắn. Cho dù Diệp Trần tung hoành ngang dọc ở tu chân giới mấy trăm năm, từ trước đến nay luôn được biết đến là một người lãnh khốc vô tình, nhưng giờ phút này nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt. Tên của người phụ nữ xinh đẹp này là Tô Lam, xem như là một người mẹ nuôi của Diệp Trần. Năm đó, ở lúc Diệp Trần mới có 9 tuổi, mẹ hắn sớm đã qua đời, mà Tô Lam lại là chị em tốt nhất của mẹ hắn, cho nên trước khi mẹ của Diệp Trần chết, đã đem Diệp Trần giao phó cho Tô Lam nuôi dưỡng. Tô Lam không phụ lòng người chị em tốt giao phó, một mực coi Diệp Trần như con của chính mình đẻ ra mà nuôi dưỡng, thậm chí ở trên mức độ yêu thương còn hơn hẳn là đứa con gái ruột của chính mình đẻ ra. Thật không may, người tốt lại không có được báo đáp tốt. Một đời của Tô Lam là tương đối khổ cực. Trước thời gian đó mấy năm, gặp người không quen rồi gả cho một người đàn ông cặn bã. Sau khi ly hôn, Tô Lam tự mình mở một quán cơm, vẫn còn bị chồng cũ thường xuyên tới phá rối. Về sau lại bị cuốn vào bên trong sự tranh chấp với thân thế của Diệp Trần, cuối cùng bị anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Trần là Diệp Vô Thương tàn nhẫn giết hại. Tô Lam chết chính là tiếc nuối lớn nhất của Diệp Trần ở kiếp trước, cũng là nguyên nhân chủ yếu về sau làm cho tính tình của hắn có sự thay đổi. Tô Lam đương nhiên không biết Diệp Trần trước mắt này đã sớm không còn là Diệp Trần trước đó, mà là một Diệp Trần mang theo trí nhớ của 800 năm tu chân, cuồng đế Diệp Trần từ tu chân giới trọng sinh trở về. Nhìn thấy Diệp Trần nước mắt đầy mặt, Tô Lam nhất thời luống cuống. Tiểu Trần, cháu không sao chứ? Có phải cháu có chỗ nào không thoải mái hay không? Để gì đi gọi bác sĩ tới? Diệp Trần vội vàng kéo Tô Lam lại. Dì Lam, cháu không sao. Chẳng qua là... Nhìn thấy dì rất cao hứng, cháu thực sự rất nhớ dì à. Tô Lam lập tức bị lời nói không đầu không đuôi của Diệp Trần làm cho bối rối, không nhịn được dùng tay sờ lên trán Diệp Trần, vẻ mặt rất nghi hoặc nói. Không có lên cơn sốt à, đứa nhỏ này, thế nào mà cháu vừa tỉnh dậy đã nói lung tung rồi? Diệp Trần lúc này mới ý thức được là chính mình thất thố. Nếu tiếp tục như thế, đoán chừng là Tô Lam cũng hoài nghi đầu óc của mình có xảy ra vấn đề hay không. Vậy là vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nhếch miệng cười hỏi. Dì Lam, cháu chính là vừa mới mua một giấc mơ rất dài, còn tưởng rằng sau này sẽ không được gặp dì Lam nữa. Lúc này Tô Lam mới thoải mái đành phải lắc đầu cười, giúp Diệp Trần chỉnh lại mái tóc ngang trán có chút rối bời trước đó, chợt thở dài một hơi nói. Tiểu Trần, lần này là dì Lam làm liên lụy tới cháu, nhưng cháu yên tâm, dì đã báo cảnh sát, tên Chu Thành Công khốn kiếp kia sau này sẽ không dám đến quán gây sự nữa. Sao? Diệp Trần đột nhiên sửng sốt, nhưng rất nhanh trong đầu hắn đã hiện lên trí nhớ có liên quan tới việc trước và sau khi hắn phải nằm viện lần này. Người chồng cũ của Tô Lam có tên là Chu Thành Công, bởi vì cờ bạc mà thiếu tiền, ngồi trên một khoản nợ to, thế là lại chạy đến quán cơm của Tô Lam nháo sự vòi vĩnh tiền bạc. Diệp Trần thực sự cảm thấy khó chịu, liền cùng với Chu Thành Công đánh một trận. Đáng tiếc, Diệp Trần ở vào thời gian này lại không phải là Diệp Trần về sau, muốn báo thù để trở thành sát thủ, lại càng không phải là Diệp Trần đại sát tứ phương ở tu chân giới cuồng đế năm nào, chỉ là một học sinh có lớp 12, trói gà còn không chặt, dĩ nhiên không thể nào là đối thủ của Chu Thành Công. Sau khi bị đối phương đánh ngất xỉu, thì được đưa tới bệnh viện. Mình nhớ thằng này lớp 10, lớp 11, đéo gì mà. 16 tuổi làm sao học lớp 12 được. À, học sinh lớp 10, hai tay trói gà không chặt, xin lỗi anh em nhé. Dì Lam, tên Chu Thành Công khốn kiếp kia, dì giao cho cháu đến giải quyết đi, cháu muốn xuất viện ngay bây giờ. Nói xong lời này, Diệp Trần muốn bước xuống giường, nhưng không nghĩ tới cả người toàn thân mỏi nhừ, không thể đứng lên. Lúc này hắn mới nhớ tới tình trạng của mình, đành phải cười khổ. Không chỉ nguyên thần của ta không còn tồn tại, mà chân nguyên trống trơn, ngay cả thân thể vậy mà cũng yếu đuối tới như vậy. Chỉ sợ một người trưởng thành bình thường bây giờ ta cũng chưa chắc đánh lại được. Bất quá cái loại cảm giác mất mát to lớn này chỉ hơi lóe lên trong đầu Diệp Trần thì lập tức biến mất không thấy gì nữa. Như thế cũng tốt. Kiếp trước ta từng ở bên trong một bí cảnh thượng cổ của tu chân giới đạt được một loại công pháp đế cấp. Đáng tiếc khi đó tu vi của ta đã đại thành, căn bản không cách nào tu luyện lại từ đầu, không thể tự mình phế bỏ đi võ công cũ. Vốn vẫn luôn nghĩ tới mà thấy luyến tiếc, bây giờ vừa lúc có thể phát huy được tác dụng. Ngay tại lúc mà Diệp Trần đang âm thầm suy nghĩ thì Tô Lam cũng đã đưa hắn trở về giường bệnh một lần nữa, tức giận nói. Vết thương trên người cháu còn chưa lành, cháu có thể làm gì? Cháu thành thành thật thật nằm trên viện dưỡng thương cho gì? Chuyện của quán cơm, cháu không cần lo lắng. Vốn Diệp Trần còn muốn kiên trì, nhưng sau đó hắn nghĩ lại, chỉ cần hắn tu luyện lại từ đầu ra được chân nguyên, đến lúc đó thì trong mắt hắn Chu Thành Công chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi, trong nháy mắt hắn có thể đập chết. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần không nói thêm lời nào nữa, nhưng trong lòng hắn đã âm thầm thề, vì ông trời để cho Diệp Trần ta sống lại một đời, thì những người đã từng cho ta ân huệ, ta phải trả gấp trăm gấp ngàn lần mà báo đáp, còn những kẻ đã làm nhục ta, tổn thương ta, ta cũng phải đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần. Bởi vì Tô Lam còn phải quản lý công việc làm ăn của quán cơm, sau khi nói chuyện với Diệp Trần một lúc, nàng cũng vội vã rời đi. Ban đầu Diệp Trần là muốn được xuất viện cùng với dì Lam, nhưng có thể nói thế nào Tô Lam cũng không chịu, phải sắp xếp để cho hắn kiểm tra lại sau khi xác nhận cơ thể thực sự ổn định mới cho phép Diệp Trần xuất viện. Sau khi Tô Lam rời đi, Diệp Trần không thấy ai ở chung quanh, liền ngồi bắt chéo trên giường, hai tay xếp chồng lên nhau đặt trước đan điền, hai mắt nhắm lại, lưỡi ngăn vòm họng, rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định. Để thay đổi thảm kịch cuộc sống của kiếp trước, nhất định hắn phải có đủ sức mạnh để làm điều đó. Khoảng 10 phút trôi qua, nếu những người tu chân giả khác ở bên cạnh vào lúc này, có lẽ họ có thể cảm thấy xung quanh có một làn sóng năng lượng kỳ lạ đang hướng về phía Diệp Trần, thậm chí là có thể thấy rõ hơn ở góc khuất trong phòng bệnh, vốn là có một gốc lục la còn đang có đầy sức sống, bất ngờ dùng ngay cả tốc độ bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhanh chóng khô héo đi. Năng lượng trong cơ thể cây này dường như đã bị hút đi bởi một lực lượng vô hình. Mất chưa tới một giờ thì gốc lục la đã hoàn toàn khô héo, có vẻ như ngay cả toàn bộ phòng bệnh cũng đều trở nên u ám như một vùng đất chết. Hô! Đột nhiên Diệp Trần mở mắt, trong đôi mắt lóe ra một tia sáng, sau đó miệng thổ ra một ngụm chọc khí, lộ vẻ vui mừng. Thôn thiên thần công này không hổ là công pháp đế cấp, linh khí ở trái đất mỏng manh như thế, ta vừa mới vận hành một chu thiên, vậy mà đã ngưng tụ thành công, bước vào cảnh giới luyện khí tầng 1. Nếu như ở tu chân giới có được linh khí dày đặc thì còn mạnh mẽ đến đâu. Cảnh giới tu chân sắp xếp từ thấp tới cao tổng cộng chia là 8 đại cảnh giới: luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp. Mỗi một đại cảnh giới lại được chia ra làm 9 tầng. Cảnh giới luyện khí tầng 1 này mặc dù ở tu chân giới thuộc về mức thấp nhất, tuy nhiên ở một nơi linh khí mỏng manh như thế này, đạo pháp đã bị cắt đứt như ở trái đất, đã được coi như một trong những người bất tử bước vào chốn thần tiên. Hai tay Diệp Trần hơi đẩy một cái trên giường, cả người đã nhảy vọt xuống đất. Bốp bốp, vặn vẹo uốn éo xoay thân thể theo ý muốn, bỗng nhiên có tiếng lốp bốp vang lên. Không chỉ chấn thương đã hoàn toàn chữa lành, hơn nữa toàn bộ người từ trong ra ngoài có một cỗ khí thế dữ dội. Mặc dù ta chỉ là luyện khí tầng 1 nhưng đã có lực lượng ngàn cân, đối phó với người bình thường đã quá đủ rồi. Năng lượng trong toàn bộ kinh phòng này đã bị ta nuốt chửng, có vẻ như cần phải tìm một nơi có nhiều năng lượng hơn. Môn Thôn Thiên Thần Công này không những có đẳng cấp rất cao, mà còn là loại công pháp thần bí, hoàn toàn tu luyện dựa theo cách thức gần như cướp đoạt. Tuy nhiên yêu cầu về hoàn cảnh tu luyện cũng rất cao. Linh khí của trái đất thực sự là quá thiếu thốn. Diệp Trần có tuyệt thế thần công, nếu không có đủ năng lượng hỗ trợ, vậy sẽ giống như là không bột đố gột lên hồ. Ra khỏi phòng bệnh, Diệp Trần đi một vòng quanh bệnh viện trung tâm thành phố, ánh mắt cuối cùng chăm chú nhìn vào một khu rừng nhỏ, hẻo lánh ở phía sau bệnh viện. Đây là nơi có nhiều năng lượng nhất trong khu vực này, chỉ có điều vào thời điểm này chính là lúc chuyển từ mùa thu sang mùa đông. Ngoại trừ một vài cây cối xanh tươi bốn mùa thì những cây cối hoa cỏ khác đã có hiện tượng khô héo lá rụng, năng lượng yếu đi nhiều so với mùa xuân và mùa hè. Nhưng mọi thứ có còn tốt hơn là không có gì. Diệp Trần đi tới trước khu rừng nhỏ kia rồi ngồi xuống một cái ghế dài, không thấy ai ở xung quanh, hắn liền bắt đầu âm thầm vận chuyển thôn thiên thành công. Hô! Năng lượng ở thế giới xung quanh đột nhiên giống như nước biển, phun ra hướng tới Diệp Trần rồi chui vào cơ thể hắn, ngay lập tức được đan điền luyện hóa, chuyển hóa thành từng đạo chân nguyên, tinh thuần. Một giờ sau, tu vi của Diệp Trần dễ dàng bước vào cảnh giới luyện khí tầng 2. Hơn 2 giờ sau, thành công bước vào luyện khí tầng 3. Thoáng chớp mắt, Diệp Trần đã ngồi đây từ trưa cho đến tối muộn, mà tu vi của hắn cuối cùng cũng đạt tới luyện khí của tầng 3 đỉnh phong. Từ luyện khí tầng 3 cho đến luyện khí tầng 4 là một đạo khảm, năng lượng cần thiết cũng là một phép nhân tăng lên, hoàn cảnh trước mắt đã không còn đủ để trợ ta tu luyện. Diệp Trần thở dài trong lòng, rồi từ từ thu hồi lại thôn thiên thần công, đang định rời khỏi đây. Và lúc này đột nhiên có một giọng nói đầy thăng trầm cách đó không xa vang lên. Tiểu Phương, cháu nói ở đây có một khu rừng nhỏ tươi tốt, làm sao bây giờ lại cả một rừng cây khô héo thế này? Có phải là trời cao báo hiệu cho ta hay không, nhắc nhở ta không còn sống được bao lâu nữa? Người nói chuyện chính là một ông lão râu tóc bạc phơ, có vẻ như tuổi tác không còn nhỏ nữa, nhưng sống lưng thẳng tắp, khí thế đầy đủ, mơ hồ còn có khí phách của một người lính, nhưng lúc này trên gương mặt có chút buồn bã. Điều này mang đến cảm giác của một anh hùng nhưng lúc tuổi xế chiều. Thì ra, Diệp Trần đã ở đây tu luyện hết một buổi chiều, năng lượng chung quanh hắn gần như đã bị hấp thu hết, không còn gì, cho nên một khu rừng nhỏ. Bất kể là hoa cỏ hay cây cối, tất cả đều đã bắt đầu khô héo, và điều này chính là nguyên nhân khiến cho ông lão kia thở dài rồi cảm thán. Sau lưng ông lão còn có một người đàn ông trung niên khoảng hơn 30 tuổi đi theo. Người này lông mày rậm, mắt to, dáng người cao lớn lực lưỡng, khí thế mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là thân thủ bất phàm. Người đàn ông trung niên nghe được lời nói của ông già, đột nhiên khuôn mặt hơi đổi, sau đó cười nói: "Lão thủ trưởng, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Lấy tố chất thân thể của ngài, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận chắc chắn là có thể nhanh chóng phục hồi." Ông lão lắc đầu cười khổ: "Tiểu Phương, cậu là người thành thật, làm sao có thể học cách vuốt ve người khác như vậy? Tình trạng cơ thể của ta thế nào ta biết rõ hơn cậu. Ngay cả những chuyên gia lớn ở kinh thành cũng phải bất lực, ở bệnh viện trung tâm thành phố Vân Châu nhỏ bé này thì lại có thể tốt hơn được chỗ nào?" Người đàn ông trung niên được gọi là Tiểu Phương nhất thời khuôn mặt tỏ ra xấu hổ, đang muốn nói điều gì đó nhưng lại bị ông lão khoát tay trực tiếp cắt ngang: "Không nói chuyện này nữa, rất lâu rồi không có hoạt động gân cốt, theo ta đến đánh một trận quyền đi." "Nhưng cơ thể của ngài..." Người đàn ông trung niên có vẻ lo lắng. Ông lão lại cười ha hả: "Không sao, trong thời gian ngắn ta còn chưa chết được." "Vâng, được rồi." Diệp Trần ban đầu vốn đang định rời đi, nghe hai người này muốn đánh quyền, hắn lại bất giác tò mò, xoay người ngồi xuống một chiếc ghế dài gần đó, không có vội rời đi. Ngay lập tức, ông lão và người đàn ông trung niên kia đã giao thủ hơn 10 chiêu. Đừng nhìn vào tuổi tác của ông lão đã không còn trẻ nữa, không nghĩ tới lúc bắt đầu đánh nhau, vậy mà mạnh mẽ như hổ, ép người đàn ông trung niên không có lực để chống lại. Tất nhiên, người đàn ông trung niên kia rõ ràng có chỗ bảo lưu. Diệp Trần im lặng quan sát một lúc, sau đó lại âm thầm lắc đầu. Cuộc sống kiếp trước của hắn sống là để trả thù, đã tham gia vào một tổ chức sát thủ của nước ngoài. Học võ thuật ở trên trái đất cũng đã học qua, trình độ cũng không phải là nông cạn. Có tu chân giả nào khác trên trái đất hay không thì tạm thời hắn còn chưa chắc chắn. Tuy nhiên võ giả có trình độ võ học đạt tới đỉnh cao, gần như tương đương với một tu chân giả có cảnh giới luyện khí hậu kỳ, sức mạch tương tự, không nên đánh giá thấp. Chỉ có điều hai người phía trước này thì vẫn còn kém xa cái trình độ đó. Lấy tu vi luyện khí tầng 3 của hắn bây giờ, một tay là đủ để kết thúc bọn họ. Nhưng điều làm cho Diệp Trần thở dài là ông lão này dường như đã sắp khúc cùng lực kiệt, lại dám đi động võ với người khác, sợ rằng đã cách cái chết không còn xa nữa. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần đang định rời đi, thì ngay lúc này ông lão và người đàn ông trung niên sau một hồi đánh quyền, dường như thể lực không tốt bắt đầu suy giảm, thở gấp, vậy là liền khoát tay áo. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Người đàn ông trung niên ngay lập tức dừng tay đưa ông già tới một chiếc ghế dài ngồi xuống. Thật bất ngờ, ông già chỉ vừa ngồi xuống đột nhiên toàn thân run rẩy, hơi thở tệ hơn, khuôn mặt nhợt nhạt. "Lão thủ trưởng." Người đàn ông trung niên đột nhiên hô nhẹ một tiếng, nhanh chóng lấy ra một lọ thuốc từ trên người, đang muốn nhét vào trong miệng của ông già. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt lại, bất ngờ đã bị người khác giữ dịt lấy. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là Diệp Trần mới vừa rồi còn ngồi cách đó hơn 10 mét. "Người muốn làm gì?" Người đàn ông trung niên kia bị sốc và tức giận. Hắn tự hỏi trong thế hệ trẻ, thân thủ của hắn đã được xem như người nổi bật. Nếu không, không có khả năng đảm nhiệm cận vệ cho lão thủ trưởng. Mặc dù hắn ta cũng để ý thấy Diệp Trần ở đó trước rồi, nhưng hắn cũng không để vào mắt. Không nghĩ rằng vậy mà hắn đã nhìn lầm, hắn thậm chí còn bị đối phương ra tay, mà còn không rõ người ta ra tay thế nào, đã bị bắt được cổ tay. Hơn nữa, toàn bộ cơ thể giống như đang bị làm phép, vậy mà không thể cử động được. Đây là thân thủ phải kinh khủng như thế nào? Chẳng lẽ đứa trẻ này là sát thủ mà kẻ thù phái tới để ám sát lão thủ trưởng sao? Ta chỉ sợ lần này phải trở thành kẻ có tội rồi. Nghĩ tới đây, người đàn ông trung niên đột nhiên có vẻ tuyệt vọng. Diệp Trần làm sao biết được suy nghĩ của người đàn ông trung niên vào thời điểm này, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói: "Vị lão tiên sinh này trên người mang theo bệnh nặng, vừa rồi lại vận khí quá mức, đã có dấu hiệu kiệt lực, uống thuốc không có tác dụng gì đâu." Sau khi nói điều này, Diệp Trần trực tiếp tiếp cận và nhẹ nhàng bấm lên huyệt đản trung của ông lão, cùng lúc đó lại đưa một luồng chân nguyên đánh vào cơ thể ông ta. Ngay sau đó, ông lão không còn thở gấp nữa, khuôn mặt nhợt nhạt cũng lập tức trở nên hồng hào hơn nhiều. Hắn vốn là không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn vào bản chất anh hùng của ông lão này cũng không chịu được khi thấy ông ta sẽ chết ngay tại chỗ, cuối cùng lựa chọn ra tay cứu giúp. Mà ông lão vốn nghĩ rằng mình phải chết hôm nay, sau khi được một luồng chân nguyên của Diệp Trần truyền vào cơ thể, liền cảm thấy ấm áp khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không chỉ chân khí trong cơ thể, hỗn loạn trước đó đã bị bình lặng trở lại, mà trong cơ thể còn có thêm mấy phần sinh cơ, giống như là khô mộc phùng xuân, lập tức vui mừng, đã kinh sợ. "Cảm ơn ân nhân cứu mạng." "Cảm ơn ân cứu mạng của anh bạn nhỏ." Sau khi ông lão kịp phản ứng thì ngay lập tức đứng dậy, hướng về phía Diệp Trần chắp tay thi lễ. Cùng lúc đó trong lòng ông ta cũng rất ngạc nhiên. cậu bé này trông còn chưa tới 20 tuổi, tại sao còn có thần thông như vậy? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm hay sao? Diệp Trần đàng hoàng nhận lấy một cái thi lễ của ông già, hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói. Lão tiên sinh, mặc dù ta có thể cứu ông trong một thời gian, nhưng ông cũng chỉ có thể sống lâu 10 ngày nửa tháng nữa mà thôi. Trong cơ thể ông sức sống đã cạn kiệt, nếu muốn sống tiếp thì cần phải có một phương pháp khác. Nói xong câu này, Diệp Trần đã lập tức rời đi. Anh bạn nhỏ, xin dừng bước. Sau khi ông già kịp phản ứng vội vàng hét lên, có thể là hoa mắt nhưng đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Trần đâu nữa. Ông lão và người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cả hai vội vàng tập trung nhìn vào mới phát hiện Diệp Trần giống như ma quái đã sớm rời khỏi khu rừng nhỏ, cách xa hai người khoảng 100 mét. Sau một lát, bóng dáng của Diệp Trần hoàn toàn biến mất. Ông lão thở dài một hơi. Không nghĩ ra, ở thành phố Vân Châu nho nhỏ này lại còn có một nhân vật như thế. Người đàn ông tên là Tiểu Phương trên mặt cũng tràn đầy sự khiếp sợ và kinh ngạc. Lão thủ trưởng, người này quả nhiên có võ công sâu không lường được. Hắn chính là tông sư hóa kình, như ngài vẫn thường nói sao? Thế nhưng hắn còn quá trẻ à? Con đường võ học trên trái đất chia thành võ giả bình thường và võ giả nội kình, mà võ giả nội kình thì căn cứ vào cảnh giới cao thấp lại phân chia thành minh kình, ám kình, hóa kình, ba tầng cảnh giới. Hóa kình đã gần như là đỉnh cao của võ học, vì vậy mà được tôn kính như hàng tông sư. Người được gọi là tông sư chính là người có thể khai tông lập phái, cho nên phóng tầm mắt tới toàn bộ giới võ lâm của Hoa Hạ, tông sư hóa kình cũng không có nhiều. Hơn nữa mỗi một vị đều là đại nhân vật uy chấn một phương. Còn về võ đạo tông sư chưa tới 20 tuổi, quả thực là chưa từng nghe thấy bao giờ. Theo ta, ngay cả một vị tông sư hóa kình chỉ sợ cũng không có được thủ đoạn thần thông quỷ thần khó lường như thế. Ông già nhìn về phía mà Diệp Trần biến mất lẩm bẩm một lúc, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên, thất thanh nói. Có thể nào hắn là một người tu đạo trong truyền thuyết không? Ngẫm lại những gì mà hắn vừa nói thì dường như cũng biết cách kéo dài tính mạng mà. Nói không chừng là... Họ dĩ nhiên không biết, trong mắt họ thủ đoạn thần thông đó vô cùng huyền diệu, nhưng đối với Diệp Trần mà nói chẳng qua chỉ là pháp môn tầm thường nhất của giới tu chân, có tên là xúc địa thành thốn mà thôi. Bởi vì tu vi của hắn bây giờ còn quá thấp cho nên không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của pháp môn này. Phải biết rằng cuồng đế Diệp Trần trước khi trọng sinh, bước ra một bước này thì cả người đã xuất hiện bên ngoài mấy ngàn dặm rồi, đó mới thực sự là uy lực của xúc địa thành thốn. Tạm thời tu vi không cách nào tăng tiến, Diệp Trần cũng không có ý định ở lại nơi này, hắn trực tiếp rời khỏi bệnh viện vội vã về nhà. Do có quá nhiều người đi bộ nên Diệp Trần không muốn sự thu hút, sự chú ý cho nên hắn không dùng thần thông xúc địa thành thốn mà lần mò theo ký ức đi từ từ. Trong khi đó hắn cũng muốn nhớ lại những kỷ niệm xa xôi của thành phố này, nhưng kỷ niệm đó cũng bắt đầu thoáng hiện dần lên trong tâm trí của Diệp Trần. Đã 800 năm rồi, ta không ngờ rằng mình lại có thể thấy lại được cái nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên như vậy. Trên thực tế, ở tu chân giới 800 năm, Diệp Trần cũng thường xuyên tìm cách quay trở lại trái đất. Thật đáng tiếc là không hiểu được bí mật trong đó. Ngay cả lúc đầu mơ hồ từ trái đất xuyên qua tu chân giới như thế nào, cho đến tận bây giờ hắn cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Dù nói thế nào đi nữa thì lúc trước, ta đã có thể từ trái đất xuyên qua tu chân giới. Điều này chứng minh hai nơi khẳng định có tồn tại một con đường nào đó. Vì để gặp lại Hy Nguyệt, xem như ta có phải lật tung toàn bộ trái đất này lên, cũng nhất định phải tìm được con đường đó. Trong khi suy nghĩ, Diệp Trần liền đi về phía trước khoảng 10 phút. Bỗng nhiên hắn đứng lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào một quán mì nhỏ ở phía trước giao lộ, hô hấp nhất thời trở nên dồn dập. Quán mì Tô Thị chính là nơi này rồi. Đây là một quán ăn nhỏ, mặc dù vị trí cũng không phải là khu vực phồn hoa của thành phố Vân Châu, nhưng nhờ có kỹ năng nấu nướng tuyệt vời cùng với danh tiếng bà chủ xinh đẹp của Tô Lam, cho nên việc kinh doanh của quán ăn vẫn luôn luôn rất tốt. Ở kiếp trước, Tô Lam chính là dựa vào một quán mì bình thường như vậy mà có thể đưa hai chị em Diệp Trần và Tô Mạn dạy dỗ và nuôi dưỡng đến trưởng thành. Mỗi khi đến cuối tuần, hai chị em Diệp Trần và Tô Mạn sẽ đến cửa hàng để giúp đỡ cho Tô Lam. Đáng tiếc là chị Tô Mạn bây giờ còn đang học ở Đại học thành phố Thiên Hải, sợ rằng một thời gian ngắn nữa vẫn chưa gặp được. Vừa nghĩ tới Tô Mạn thì trong đầu Diệp Trần lập tức hiện ra một bóng hình xinh đẹp với nụ cười tươi sáng, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp. Mặc dù Tô Mạn là chị của Diệp Trần, lớn hơn hắn 2 tuổi, nhưng tính cách hoạt bát, thẳng thắn, hồn nhiên, ngược lại giống như một cô em gái của hắn, mối quan hệ của hai chị em vẫn là luôn luôn rất tốt. Thật sự không may, sau này chị Tô Mạn cũng bước vào con đường cũ giống như dì Lam, bị một tên công tử hào hoa ở thành phố Thiên Hải làm tổn thương tình cảm. Hơn nữa, dì Lam chết một cách bi thảm, kể từ đó ta chưa bao giờ được thấy lại nụ cười trên gương mặt của chị ấy. Khi những suy nghĩ của Diệp Trần đang bay theo gió thì đột nhiên một đám người đổ xô vào quán mì Tô Thị. Chỉ một lát sau, tất cả các vị khách trong quán đều vội vã chạy ra ngoài. Diệp Trần thấy cảnh này, khuôn mặt đột nhiên phát lạnh. Chu Thành Công, người được lắm, ta không có đi tìm ngươi để tính toán, ngươi ngược lại tự mình chạy tới cửa. Trong quán mì Tô Thị lúc này, Tô Lam nhìn vào nhóm những kẻ lưu manh vô lại, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào một trong những người đàn ông trung niên. Người trông khá là đẹp trai, giận dữ quát. Chu Thành Công, hôm trước ngươi vừa lấy ngang nằm 5.000 tiền đồng của ta, còn làm cho Tiểu Trần bị thương, bây giờ ngươi còn đến đây làm cái gì? Người đàn ông trung niên kia hóa ra chính là Chu Thành Công, chồng cũ của Tô Lam. Trong thực tế, nói về tên Chu Thành Công này, năm đó hắn cũng được coi là con em của gia đình giàu có. Đáng tiếc là hắn lại không đàng hoàng làm ăn chăm chỉ, mà lại đi ăn uống, cá cược, chơi gái, cái gì cũng thành thạo. Mà sau một vài năm thì đã đem vốn liếng của gia tộc để cho mình tiêu tán hết, cả gia đình đều phải dựa vào Tô Lam cố gắng vất vả. Nhưng mà cái tên Chu Thành Công chó chết này chẳng những không biết cảm ơn, sau đó để trả nợ cờ bạc, vậy mà nghĩ bắt Tô Lam xinh đẹp đi làm gái. Tô Lam tự nhiên kiên quyết từ chối, mà còn ở dưới cơn nóng giận, trực tiếp hướng pháp viện khởi tố ly hôn với Chu Thành Công. Nhưng Chu Thành Công này chính là một kẻ lưu manh, vô lại. Sau khi ly hôn, hắn còn thường xuyên đến quán mì để quấy rối mẹ con Tô Lam, thay đổi phương pháp để vòi tiền. À Lam, chúng ta dù sao cũng từng là một cặp vợ chồng. Tục ngữ nói một câu rất đúng, một ngày vợ chồng ngàn năm ân nghĩa, em cũng không thể thấy anh chết mà không cứu à. Chu Thành Công hoàn toàn phớt lờ ánh mắt kinh tởm nhìn mình của Tô Lam, ưỡn ngực nghiêm mặt mở miệng nói. Ngay lập tức Tô Lam giận đến không nhịn được. Chu Thành Công, anh dẹp cái ý nghĩ này đi, sau này tôi sẽ không cho anh tiền nữa, tranh thủ thời gian cút đi cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Chu Thành Công thấy thái độ của Tô Lam kiên quyết như vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, sau đó lặng lẽ đi sang một bên, trao đổi ánh mắt với người đàn ông mạnh mẽ đang ngậm điếu xì gà. Người đàn ông này hiểu ý, ngay sau đó nắm lấy Chu Thành Công, lôi hắn tới trước mặt bàn và nhấn xuống, hướng về phía Tô Lam cười lạnh nói. Bà chủ Tô, chồng của bà chủ nợ tiền ta, hắn không có tiền trong tay, thế anh em chúng ta đành phải tìm bà chủ vậy. Tô Lam hừ lạnh một tiếng nói. Tôi đã ly hôn với người này, anh ta nợ tiền ai đối với tôi không có bất cứ quan hệ nào. Người đàn ông mạnh mẽ nghe thấy điều này lần nữa cười lạnh, lạnh giọng nói. Nếu như đã vậy thì ta đành phải chặt xuống một trong hai bàn tay của hắn để gán nợ. Người đàn ông mạnh mẽ này nói xong, và lúc này hai gã tiểu đệ của hắn đã bước lên phía trước, đưa tay phải của Chu Thành Công dùng sức đe trên mặt bàn, rồi một gã tiểu đệ khác lấy ra một con dao, dựa, làm ra vẻ sẽ hướng về cổ tay của Chu Thành Công chặt đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Lam đột nhiên bị dọa cho hoảng hốt sợ hãi. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Các ngươi đang làm chuyện phi pháp. Người đàn ông mạnh mẽ cười nhạt một tiếng. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là việc thiên kinh địa nghĩa. Khi hắn vay tiền của ta đã có thỏa thuận trước đó, nếu đến thời hạn không trả thì lấy một cái tay đến gán nợ. Người báo cảnh sát cũng vô dụng thôi, chặt đi cho ta. Theo tiếng ra lệnh của người đàn ông mạnh mẽ, tên tiểu đệ kia lại giơ con dao dựa trong tay mình lên một lần nữa, muốn chém đứt cổ tay của Chu Thành Công. Tô Lam lập tức lo lắng vội vàng nói, đừng đừng, anh ta nợ các người bao nhiêu, tôi thay anh ta trả là được chứ gì. Vào lúc này, Diệp Trần đã đi tới cửa, nhìn thấy cảnh này, đột nhiên âm thầm lắc đầu. Thật ra thì người có đôi mắt sáng suốt vừa nhìn là thấy, tên Chu Thành Công này chẳng qua tìm một đám du côn đến giở trò lưu manh, phối hợp diễn kịch với hắn. Tên này biết rõ Tô Lam là người lương thiện, dễ mềm lòng, chắc chắn là không thấy chết. Không phải là người thấy chết không cứu. Trong trí nhớ về quá khứ của Diệp Trần thì một chiêu này của Chu Thành Công không biết là đã sử dụng bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thành công. Mỗi lần như thế Tô Lam đều phải ngoan ngoãn lấy tiền ra, quả thực so với máy rút tiền tự động còn muốn dễ dàng hơn nhiều. Người đàn ông mạnh mẽ và Chu Thành Công thấy kế sách có hiệu quả đột nhiên đều biểu hiện ra vẻ mặt vui mừng. Không nhiều không nhiều, chỉ có 2.000.000 đồng mà thôi. Được rồi, tôi đi lấy tiền cho các anh đừng làm tổn thương anh ta. Tô Lam vừa nói vừa nhanh chóng đi vào trong quầy thu ngân, mở ra két sắt bên dưới, từ trong đó lấy ra 2.000.000 đồng tiền. Bà chủ Tô, quả nhiên là đủ thẳng thắn. Người đàn ông mạnh mẽ cười ha hả một tiếng, đang định tiến lên nhận tiền, nhưng bỗng không ngờ, trước mắt hoa lên, không biết từ đâu xuất hiện một thiếu niên gầy yếu ngăn ở trước mặt Tô Lam, đưa 2.000.000 đồng tiền trong tay của cô ta, lấy ngược trở về. Người này tự nhiên chính là Diệp Trần của chúng ta. Tiểu Trần, thế nào mà cháu đã ra khỏi bệnh viện rồi? Không phải gì bảo cháu ở lại trong bệnh viện nghỉ ngơi, dưỡng thương cho thật tốt sao? Tô Lam thấy Diệp Trần đầu tiên là vui mừng, sau đó vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Diệp Trần thì lại mỉm cười với Tô Lam. Dì Lam, dì yên tâm đi, tổn thương trên người của cháu đã hoàn toàn khỏi rồi. Trước tiên dì hãy nghỉ ngơi ở một bên, chuyện còn lại cứ để cho cháu giải quyết nốt đi. Phía bên kia, người đàn ông mạnh mẽ giật mình bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Diệp Trần. Khi hắn định thần lại mới phát hiện chẳng qua chỉ là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu. Ngay lập tức trong lòng xác định, giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa. Nếu như không đem tiền giao ra đây, ta thực sự sẽ động thủ. Tên tiểu đệ kia đang cầm con dao dựa trong tay, giơ con dao lên trên đầu một lần nữa, ra vẻ muốn chém xuống. Diệp Trần không thể không nhẹ nhàng bật cười khanh khách, trên mặt hiện ra vẻ đùa cợt. Được, ngươi động thủ đi. Hôm nay nếu ngươi không cắt tay tên khốn này thì ta thực sự là coi thường ngươi. Tô Lam đột nhiên lo lắng vội vàng nói. Tiểu Trần, hắn dù sao cũng là... Diệp Trần vỗ vai của Tô Lam ghé sát bên tai cô ta nói khẽ. Dì Lam, dì còn chưa nhận ra hay sao? Bọn họ là đồng bọn với nhau mà. Cái gì? Đôi mắt đẹp của Tô Lam trừng lên rất nhanh đã hiểu ra vấn đề. Trên khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ giận dữ, sau đó không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Mà nhóm người của Chu Thành Công nhất thời trở nên lúng túng. Bọn họ nghĩ màn trình diễn của họ là rất xuất sắc. Đến mức như thế này, khẳng định Tô Lam sẽ phải ngoan ngoãn giao tiền ra. Nhưng không nghĩ đến lại có một thằng nhóc xuất hiện, hơn nữa còn biết rõ ý đồ của bọn hắn, nhất thời có chút không biết phải làm sao. Thằng nhóc này cũng quá tàn nhẫn à. Chu Thành Công ôm trong lòng một bụng oán hận với Diệp Trần, tuy nhiên hắn ta lại tiếp tục hướng Tô Lam cầu xin. À Lam, chẳng lẽ em thật sự nhẫn tâm nhìn bọn họ cắt tay của anh sao? Anh hứa chỉ cần em giúp anh lần này, anh chắc chắn sẽ thay đổi, có được hay không? Tô Lam nghe được lời cầu xin của Chu Thành Công đột nhiên lại có chút mềm lòng, nhưng khi cô ta nhìn thấy ánh mắt kiên định của Diệp Trần, cuối cùng lựa chọn tin tưởng hắn, dứt khoát quay đầu sang một bên, không tiếp tục để ý tới nữa. Tên tiểu đệ cầm con dao dựa trong tay, vẻ mặt trở nên buồn bực, nhịn không được đi tới bên cạnh người đàn ông mạnh mẽ kia, nhỏ giọng hỏi, anh Bill, làm sao bây giờ? Anh Bill rất rõ ràng đã mất kiên nhẫn để tiếp tục diễn kịch, liền đem điếu xì gà mạnh mẽ ném xuống đất, tức đến nổ phổi. Trực tiếp đoạt tiền từ trong tay người phụ nữ này cho ta. Rõ. Dưới sự ra lệnh của anh Bill, bốn tên tiểu đệ ngay lập tức bao vây chung quanh Diệp Trần và Tô Lam. Khóe miệng của Diệp Trần không thể không dương lên. Không giữ được bình tĩnh nhanh đến vậy sao? Nói thì chậm, khi đó lại rất nhanh. Tên đầu tiên đã xông tới trước mặt hai người, lấy tay chụp thẳng vào 2 vạn đồng tiền trong tay của Tô Lam. Còn về phần Diệp Trần đang ở một bên thì từ đầu đã bị hắn xem nhẹ bỏ qua. Một thằng nhóc yếu đuối, có tính tình bồng bột, thì hắn làm sao sẽ để vào trong mắt. Lấy ra cho ta. A, mắt thấy tên kia sắp chụp được, đột nhiên lại hét thảm một tiếng, mà không biết vì sao cả người bắn ngược ra đằng sau, sau đó trực tiếp lăn xuống đường bên ngoài quán mì, kêu rên một trận. Không hiểu là chuyện gì vừa diễn ra, tất cả mọi người đều trợn tròn đôi mắt, như những em bé ngây thơ ngơ ngác. Ở đây không có ai kịp phản ứng, không biết là chuyện gì xảy ra, quả thực giống như gặp quỷ. Hừ. Diệp Trần khẽ hừ một tiếng rồi cơ thể hơi lắc lư, lưu lại từng dấu vết hình ảnh trên không trung của quán mì. Ầm, bịch bịch, phanh. Mấy người còn lại không kịp phản ứng gì cả đã nối gót chân như tên trước đó, toàn bộ bị Diệp Trần đánh bay ra ngoài. Tô Lam đứng ở một bên đã nhìn thấy tất cả, đều sững sờ lấy tay che miệng, quả thực không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Tiểu Trần khi nào lại trở nên mạnh mẽ đến như vậy? Diệp Trần quay đầu lại mỉm cười với Tô Lam, dưới chân khẽ động một chút, cả người đã đi ra khỏi quán mì, sau đó một chân đạp trên ngực Chu Thành Công, cúi đầu xuống lạnh lùng nói. Chu Thành Công, ta nể tình ngươi là cha của chị Mạn, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần. Nếu ngươi còn dám đến quấy rồi gì Lam, ta sẽ để cho ngươi phải hối hận khi sinh ra trên thế giới này. Nếu như là tính khí của cuồng đế thì một đám con kiến hôi như vậy dám xúc phạm uy nghiêm của cuồng đế. Bọn hắn sớm đã bị một tay đập chết mà ngay cả cặn bã cũng không còn. Nhưng bây giờ dù sao cũng đang ở trên trái đất, nếu giết người thì hắn cũng chẳng sao, nhưng sợ sẽ liên lụy tới Tô Lam. Mà xét cho cùng thì Chu Thành Công này cũng là chồng cũ của Tô Lam, là cha của Tô Mạn. Tiểu súc sinh ngươi. Chu Thành Công vẫn đang trong trạng thái mơ hồ. Trong ấn tượng của hắn, Diệp Trần chỉ là một thằng bé có tính tình bồng bột mặc cho hắn chà đạp. Cho nên khi nghe thấy điều này, theo bản năng hắn muốn mắng chửi. Sao? Sắc mặt Diệp Trần đột nhiên phát lạnh, một luồng sát ý vô ý thức từ trong cơ thể phát ra. Chu Thành Công đột nhiên toàn thân run lẩy bẩy như một con mồi nhỏ đứng trước mắt một con mãnh thú. Các từ ở đằng sau bất luận thế nào hắn cũng không nói ra khỏi miệng, liên tục gật đầu không ngừng nói, vâng vâng, ta cũng không dám nữa. Diệp Trần lúc này mới từ từ giơ chân lên, quát một tiếng, chim cút. Mấy tên lưu manh giống như được đại xá, nào dám chần chừ lưỡng lự, từng tên một chạy như sắp té đái ra quần, một mực bỏ chạy thật xa. Mắt thấy đã cách xa quán mì mới dám dừng lại thở hồng hộc. Chu Thành Công nhớ lại tình cảnh lúc đó, càng nghĩ lại càng không hiểu, nhịn không được thì thầm. Tình huống này là như thế nào? Ngày bình thường thằng nhóc kia một bàn tay ta có thể đánh ngã nó, làm sao hôm nay lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là uống lộn thuốc hay sao? Bá! Chu Thành Công đang âm thầm buồn bực, đột nhiên trên mặt truyền đến một cơn đau rát. Ngẩng đầu lên thì mới biết là đã bị người đàn ông mạnh mẽ gọi là anh Bill tát cho một cái. Chu Thành Công, đờ cờ mờ nhà mày, con mẹ mày chứ, mày không phải nói rất chắc chắn sao? Mày không phải nói là con quỷ nhỏ kia không có người nào cho nó chỗ dựa sao? Thế nào đột nhiên lại lòi ra một tên cao thủ như vậy? Chu Thành Công lập tức tỏ ra oan ức, che mặt nói, anh Bill, em cũng không biết thằng nhóc con kia làm sao đột nhiên lại lợi hại như vậy. Ngày bình thường ta đánh nó dễ như... Không đợi Chu Thành Công nói cho hết câu, anh Bill đã giơ chân lên đạp một cước vào bụng Chu Thành Công, đem hắn đạp bay ra xa. Cái loại như mày mà cũng đòi đánh hắn, còn mẹ mày, cút, cút nhanh cho tao, sau này đừng để cho tao gặp lại mày. Sau khi đuổi Chu Thành Công đi, một tên tiểu đệ đứng ra mở miệng nói, anh Bill, mối nhục của ngày hôm nay chúng ta có muốn đòi lại hay không? Anh Bill nghe được điều này thuận tay tát luôn tên kia một cái. Con mẹ mày, mày, con mẹ nó chứ, mày bị ngu sao? Tao luyện đánh đấm đã 5 năm, ngay cả thằng nhóc kia ra tay thế nào đều không thấy rõ, chỉ bằng mấy người chúng ta còn muốn tìm nó báo thù sao, đồ ngu. Mấy tên tiểu đệ lập tức cúi đầu xuống, không ai còn dám lên tiếng nữa. Anh Bill nói xong lời này, dừng lại một chút, trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một tia hào hứng. Nếu như ta không nhìn nhầm, thằng nhóc kia chắc là một cao thủ nội kình. Bây giờ phía nam thành phố Vân Châu, Tào Tứ Gia có một sàn đấm bốc ngầm ở dưới lòng đất, nghe đâu gần đây đang thiếu võ sĩ. Nếu như chúng ta có thể dụ thằng nhóc này đi qua đó đánh đấm, chúng ta có thể sẽ nhận được lợi ích. Nói không chừng là có thể dùng kế mượn đao giết người thì sao? Sau khi Diệp Trần đuổi đám người Chu Thành Công quay lại quán ăn, phát hiện Tô Lam nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, không thể không gãi đầu cười trừ. Dì Lam, chuyện vừa rồi không có dọa được gì chứ? Tô Lam vẫn còn hơi bối rối. Cháu thực sự là Tiểu Trần sao? Học được đánh nhau khi nào mà còn lợi hại đến như vậy? Diệp Trần sớm đoán được là Tô Lam sẽ rất kinh ngạc, vì vậy hắn đem lý do mà hắn đã chuẩn bị từ trước ra để giải thích. Dì Lam, dì có chỗ không biết. Thực ra thì từ lúc cháu còn rất nhỏ, đã gặp một ông già có bộ râu bạc, được ông ấy dạy cho một môn võ công, nhưng cháu lại không được phép nói cho bất cứ ai. Sau khi nghe Diệp Trần giải thích, mặc dù Tô Lam vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng là sự thực đã hiện ra trước mắt cô, nhưng vẫn làm cho cô có chút không thể tin được, cuối cùng thở dài và nói, Tiểu Trần, dì phát hiện là sau khi cháu xuất hiện trở về, có vẻ như toàn thể con người cháu không đã giống như trước đây nữa. Diệp Trần âm thầm nghĩ, trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm ạ. Ngay lập tức liền kéo lấy cánh tay của Tô Lam cười nói, dì Lam, mỗi người đều có lúc phải lớn lên mà. Và cho dù ngay cả khi cháu có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, thì cháu vẫn luôn là Tiểu Trần biết nghe lời dì nhất. Tô Lam nghe được điều này, cái nhìn lo âu giữa hai hàng lông mày lập tức biến mất không còn dấu vết. Sau khi mấy người Chu Thành Công tới quậy phá quán mì như vậy, tất cả khách của quán mì Tô Thị đều sợ hãi bỏ chạy, và trời cũng tối rồi, nên hai người dứt khoát đóng cửa quán, quay lại tầng 2 nghỉ ngơi. Tô Lam một mình mở ra quán mì nhỏ này, mặc dù những năm này cũng kiếm được một số tiền, nhưng nó không thể chịu được cái tên Chu Thành Công khốn kiếp kia, cứ 3 ngày thì 2 lần tới vừa vét, do đó mà tiền tiết kiệm cũng chẳng còn là bao. Tô Lam vì vậy cũng không có tiền để mua một căn nhà tốt hơn. Quán mì ở tầng 1, tầng 2 lại dựng tạm mấy tấm vách ngăn, miễn cưỡng cũng tạo thành 2 gian phòng ngủ và 1 gian phòng khách. Mặc dù các điều kiện sinh hoạt rất đơn giản, nhưng Diệp Trần lại cảm thấy được tất cả sự ấm áp. Đây là 800 năm tu chuyện ở tu chân giới trước đây của hắn chưa từng có, đó là cảm giác về nhà. Mặc dù ở đây khiến cho người ta tưởng nhớ, nhưng chờ khi ta nghĩ ra cách kiếm tiền thì vẫn muốn mua một căn nhà lớn cho dì Lam, để cho dì ấy sống yên vui, sung sướng. Diệp Trần vừa nhìn căn phòng nhỏ kích thước chỉ khoảng 50m², vừa âm thầm hạ xuống quyết tâm. Vào lúc nửa đêm, Diệp Trần một mực ngồi xếp bằng trên giường, đột nhiên mở bừng hai mắt, trong đôi mắt lóe lên tia sáng. Thế nhưng hắn lại đột nhiên nặng nề thở dài. Ôi, linh khí trên trái đất thực sự quá mức mỏng manh, không đủ để giúp ta tu luyện. Xem ra ta muốn tăng thực lực lên thì nhất định phải tìm một nơi nào đó càng sớm càng tốt, chế tạo ra đạo tràng để tu luyện và còn phải mua sắm một chút dược liệu. Chỗ bắt buộc trong tu luyện là phải có đan dược, mà muốn có đan dược thì phải có tài liệu luyện đan, mà tất cả những thứ này đều cần có không ít tiền của. Người tu đạo chú trọng là pháp lữ tài địa, Diệp Trần chính là cuồng đế chuyển thế, trong đầu hắn đã có trí nhớ của 800 năm tu chân. Pháp thì chính là phương pháp tu luyện, dĩ nhiên là Diệp Trần có nhiều không kể xiết, căn bản không cần phải cân nhắc. Hắn tu luyện chính là pháp môn của ma đạo, chú trọng làm theo ý mình. Lữ ở đây có nghĩa là bạn bè, bạn đồng hành thì Diệp Trần bây giờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nói chung là không cần thiết. Cho nên tài và địa là hai thứ Diệp Trần thiếu nhất trước mắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ cần có tài, tức là tiền tài, thì địa là địa vị, là đất đai, tự nhiên sẽ không khó khăn gì. Xem ra, việc khẩn cấp trước mắt của ta là phải kiếm tiền, càng sớm càng tốt. Sau khi suy tính rõ đường đi nước bước của mình, Diệp Trần cũng không hao tâm tốn sức để hấp thu năng lượng quá mỏng manh ở chung quanh. Dứt khoát nằm trên giường bắt đầu âm thầm suy tính, làm cách nào mới có thể nhanh chóng kiếm ra tiền. Đinh đinh, ngày hôm sau chuông báo thức dồn dập đã đánh thức Diệp Trần từ trong giấc ngủ, ngay sau đó có tiếng thúc giục của Tô Lam vang lên ngoài phòng. Tiểu Trần, thời gian không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian xuống giường đến trường đi học à. Diệp Trần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo là thầm cười khổ. Suýt chút nữa thì quên mất, bây giờ ta vẫn còn đang là học sinh lớp 10. Ở trường trung học số 1 Vân Châu, còn phải đến trường đi học. Mặc quần áo tử tế một cách nhanh chóng. Sau đó, rời khỏi phòng, Tô Lam đã đưa bữa sáng cho hắn. Mặc dù đối với tu vi của hắn bây giờ thì ngay cả khi hắn không ăn không uống trong vài ngày cũng không cảm thấy đói khát chút nào. Tuy nhiên để cho Tô Lam không phải lo lắng, hắn vẫn thành thật ăn cơm sạch sành sanh. Lúc này mới nhặt lên cái ba lô cũ màu đen của mình, nói vài câu với Tô Lam rồi đi ra ngoài. Ngoài quán mì, ánh nắng tươi sáng, thời tiết tốt. Sau khi rời khỏi quán mì, Diệp Trần đi qua 3-4 cái giao lộ phía trước, cố tình đi lòng vòng rồi tới một đoạn đường hẻo lánh, đột nhiên đứng lại, quay đầu nhìn qua, mở miệng nhàn nhạt nói: "Theo ta lâu như vậy còn chưa cút ra đây." Hóa ra từ khi Diệp Trần bắt đầu ra ngoài đã nhận thức được quai đó đang theo sau, nhưng hắn không muốn dính dáng đến Tô Lam, vì vậy hắn mới đi vòng quanh một đoạn dài để không cho đối phương biết được. Ha ha, anh bạn nhỏ quả nhiên là cao thủ, bội phục bội phục. Theo giọng nói này rơi xuống, có ba người từ đằng sau đi lại, mà người cầm đầu hóa ra chính là anh Bưu, hôm qua bị Diệp Trần đuổi đi. Nhìn thấy người này, Diệp Trần không thể không cau mày lại. "Làm sao? Dường như hôm qua ta đã ra tay quá nhẹ, ngươi còn dám tới là muốn tìm chết sao?" Anh Bưu mặt hơi trắng ra, vội vàng cười làm lành: "Không không, anh bạn nhỏ đừng hiểu lầm, hôm qua là ra ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, dám đụng độ với cao nhân, hôm nay ta đặc biệt tới đây để xin lỗi anh bạn nhỏ." Khi anh Bưu đang nói chuyện thì đã móc ra một sấp tiền từ trong ngực, khoảng 1 vạn đồng, rất cung kính đưa tới trước mặt Diệp Trần. Lông mày của Diệp Trần hơi nhíu lại, cũng không đưa tay ra nhận, giống như cười mà không phải cười, nói: "Ngươi mà có lòng tốt vậy sao? Hay nói về mục đích của ngươi chút đi." Trên mặt anh Bưu liền xuất hiện vẻ lúng túng, lại cười làm lành nói: "Anh bạn nhỏ quả nhiên là người thẳng thắn, vậy thì ta sẽ nói thật." Nói đến đây anh Bưu dừng lại một chút, cố ý tỏ ra vẻ thần bí nói: "Ta nghĩ anh bạn nhỏ bản lĩnh không kém. Anh đây ở chỗ này có một con đường để phát tài, không biết anh bạn nhỏ có hứng thú hay không?" Ồ, Diệp Trần nghe được điều này lông mày không thể không nhíu lại. "Vậy người nói rõ ràng ra xem." Bây giờ hắn đang vì chuyện tiền tài mà phát sầu. Mặc dù thực lực hiện tại của hắn tùy tiện tìm một gia đình giàu có thì có thể kiếm được tiền dễ như trở bàn tay. Đấy chính là đi ăn trộm. Tuy nhiên hắn đường đường chính chính là cuồng đế ở tu chân giới. Nếu như đi trộm đi cướp, sử dụng các loại thủ đoạn thấp hèn như vậy thì thực sự quá mất mặt. Diệp Trần hắn cũng khinh thường đi làm mấy chuyện đó. Anh Bưu vừa nói xong thấy Diệp Trần như có vẻ hứng thú đối với lời đề nghị của mình, đột nhiên tâm tình chấn động, vội vàng tiếp tục nói: "Là như thế này, ở phía nam thành phố Vân Châu có một sàn đấm bốc ngầm dưới lòng đất, gần đây tổ chức một cuộc thi đấu quyền vương, chỉ cần thắng một trận là được chừng này." Nói đến đây anh Bưu giơ cả bàn tay phải, ý nói là 5 vạn đồng. Nếu có thể thắng liên tiếp 10 trận, tiền thưởng trực tiếp có thể tăng lên gấp trăm. Sau khi nói xong, anh Bưu nhìn chằm chằm vào người thiếu niên trước mắt này, trong đôi mắt hiện ra vẻ tự tin. Theo suy nghĩ của hắn thì mặc dù võ công Diệp Trần sâu không lường được, nhưng dù sao còn quá trẻ và hoàn cảnh trong nhà không được tốt lắm, nghe kiếm được nhiều tiền như vậy thì chắc chắn sẽ không ngại ngần gì mà đồng ý. Thật không may là hắn phải thất vọng, khuôn mặt Diệp Trần vẫn luôn bình tĩnh như nước, chỉ liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói: "Vẫn là nói về mục đích thực sự của ngươi đi." Anh Bưu bị Diệp Trần lạnh lùng liếc qua, lập tức toàn thân bị đánh cho rùng mình. Ban đầu hắn nghĩ có thể đánh một cái chủ ý với Diệp Trần, dù sao vẫn còn quá trẻ, làm sao có thể suy tính được sâu xa. Chỉ cần mình lấy lợi lộc ra để dụ, rồi hơi dùng chút thủ đoạn là có thể đùa bỡn hắn trong lòng bàn tay. Nhưng đến bây giờ thì hắn mới nhận ra là mình đã sai, sai hoàn toàn.